Chương 51, Trương Xung Sơn xuất thủ ngươi. Hứa Nguyệt Nhi phát giác ra ở phía sau có người, trong lúc cấp thiết quay đầu lại liền thấy được khuôn mặt tươi cười dương dương đắc ý của Phương Quý. Phương Quý còn đang không ngừng thúc giục nàng, chạy mau, giá. Ngươi chơi xấu. Hứa Nguyệt Nhi vừa tức vừa giận, phi kiếm ở dưới chân bỗng nhiên tăng tốc, vội vàng xông về phía trước, muốn hất Phương Quý ra. Nhưng cho dù nàng tăng tốc, Quỷ Linh kiếm ở dưới chân của Phương Quý cũng liền lập tức tăng tốc, vẫn là bám sát theo nàng, cứ như vậy dính sát vào phía sau của nàng, chỉ có khoảng cách không đến một quyền. Trên cổ của Hứa Nguyệt Nhi cũng có thể cảm giác được tiếng hít thở của Phương Quý, trong lòng vừa vội vừa giận, phi kiếm đột nhiên phía lệch ra về phía bên trái, sau đó lại đột nhiên bay lên phía trên, thi triển một loại thân pháp quỷ dị. Ha ha, ta không tránh được bầy ong, còn không thể theo kịp ngươi. Vào lúc nàng lệch qua bên trái, Phương Quý cũng lệch sang bên trái, lúc nàng bay lên phía trên, Phương Quý cũng đuổi theo không bỏ, cho dù là trong lúc cấp thiết nàng chuyển đổi mấy cái phương hướng, Phương Quý cũng đều là bám sát theo nàng, khoảng cách hơi kéo ra một chút liền bị san lấp. Đây là quyết định muốn coi nàng là một cây dù để sử dụng cho đến cùng. Mà vào lúc này Hứa Nguyệt Nhi cũng không dám dừng lại, bởi vì nàng cũng chỉ có thể thi triển khiên lửa để ngăn cản bầy ong ở trước mặt, một khi ngừng lại thì sẽ không bảo hộ được phía sau lưng của mình. Cho dù là nàng rơi vào trong vòng vây của bầy phong cũng sẽ gặp nạn, chỉ có thể liều mạng điều khiển phi kiếm song trái song phải, muốn hất cái tên khốn nạn mặt dày mày dạn đi theo ở sau mình này, chỉ là bản lĩnh điều khiển phi kiếm của nàng mặc dù không tệ, nhưng vào lúc này lại triệt để bị. Phương Quý bám sát, sau khi liên tiếp biến đổi mấy lần tốc độ cùng với phương hướng, nàng cũng đều không thể hất Phương Quý ra được một chút nào. Nhìn qua giống như là có một cái bóng luôn đi theo sát nàng vậy. Người quan sát ở ngoài cốc nhìn thấy một màn này cũng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Có người sửng sốt nửa ngày, hỏi Bạch Thạch trưởng lão, làm như thế, không tính là phạm quy chứ. Bạch Thạch trưởng lão trầm mặc thật lâu mới lắc đầu. Người kia cười khổ nói, không ngờ được sẽ có người dùng loại phương pháp mưu lợi này. Bạch Thạch trưởng lão nói, không ngờ được sẽ có người vô sĩ như vậy. Đệ tử Ô Sơn Cốc ở trong một đám đệ tử lúc này cũng đều trở nên hưng phấn. Nhất là chỗ mà đệ tử Tiểu Thạch Kiều tụ tập. Thỉnh thoảng có âm thanh ủng hộ vang lên, có người cười nói, Phương Quý sư đệ thật là có bản lĩnh, người khác thi triển khiên lửa để làm dù, hắn lại dùng người khác để làm dù. Người khác ngự bảo, hắn trực tiếp ngự người. Ngược lại là Nhan sư tỷ ở trong đám người quan chiến lại khẽ nhíu mày, lộ ra sắc mặt không vui, nhưng ở trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Nguyệt Nhi sư muội vào lúc 10 tuổi đã tiếp xúc với phi kiếm. Đối với điều khiển phi kiếm cũng đều mạnh hơn xa người khác, bây giờ nàng liều mạng muốn thoát khỏi thằng nhóc kia lại không làm được, từ phương diện điều khiển phi kiếm mà nói. Thằng nhóc kia đã mạnh hơn nàng. Ngươi vô sĩ. Ngươi mới vô sĩ. Ngươi tránh ta ra xa một chút. Có bản lĩnh thì ngươi hãy cách ta ra xa một chút. Ngươi hãy dựa vào bản sự của bản thân mà vượt quan. Ta đây không phải là đang dựa vào bản sự của bản thân đi theo ngươi để vượt quan sao? Ngay vào thời điểm người ngoài cốc đang nghị luận ầm ĩ, Phương Quý vẫn đang ung dung đi theo sau lưng của Hứa Nguyệt Nhi, những người khác đều đang một lòng khẩn trương thi triển các loại thuật pháp để tránh bị bầy ong vây quanh, hắn thì lại rất dễ dàng, chỉ cần lưu ý không bị Hứa Nguyệt Nhi hất ra. Cũng không thể bay quá nhanh đụng vào trên người nàng là được, chẳng những có công phu cãi nhau cùng với Hứa Nguyệt Nhi, còn có thời gian quan sát mọi người chung quanh. Mà Hứa Nguyệt Nhi thì là hoàn toàn không ngờ được. Phương Quý mới vừa rồi còn bị chính mình chê cười vài câu, thế mà lại dùng cái biện pháp vô lại này để đi theo chính mình vượt quan, quan mấy lần cũng không bỏ rơi được hắn, thế là mắng hắn mấy câu, nhưng lại không cãi lại hắn, nhất thời cảm thấy khó thở, hai hốc mắt đều đỏ. Mặc dù xông qua cửa thứ hai rất dễ dàng, nhưng ở trong khóe mắt nàng của nàng lại có nước mắt. Nàng đã hạ quyết định, một khi lao ra khỏi bầy ong, nàng sẽ quay đầu liều mạng cùng với thằng nhóc này. Ha ha! Ngươi mới vừa nói là ai sẽ bị dọa khóc. Phương Quý nhìn thấy mình đã sắp xông qua cửa thứ hai, ở trong bụng mừng rỡ, người ở trên phi kiếm, trong lúc đung đưa trái phải có thể nhìn thấy khóe mắt của Hứa Nguyệt Nhi sáng lấp lánh, ở trong lòng càng là vui vẻ, trước đó con nhóc này một mực chê cười chính mình sẽ khóc, kết quả bị sợ đến mức khóc lại là nàng. Hừ, vô sĩ. Mà vào lúc này, ở phía trước đã có người xông ra khỏi bầy ong, đang chuẩn bị xông qua cửa thứ ba. Ở trong những người này có không ít người có quan hệ tốt với Hứa Nguyệt Nhi. Giống như là mấy người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn. Vừa rồi trong lúc bọn hắn xông qua cửa thứ hai đã thấy được Phương Quý dùng loại phương pháp vô lại này bám theo Hứa Nguyệt Nhi vượt quan, nhao nhao nhíu mày, lúc này thấy hắn thế mà thật sự sắp thành công, ở trong lòng càng là cảm thấy có một chút trơ trẽn. Nhóc con vô lại, thế mà lại dùng loại phương pháp này để khi dễ Nguyệt Nhi sư muội, có còn biết xấu hổ hay không? Cũng vào thời điểm tất cả mọi người ở phía trước nhao nhao nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên ở phía trước Hứa Nguyệt Nhi cách đó không xa, có một đệ tử con cháu thế gia mặc cẩm y. Tên gọi là Trương Xung Sơn, hắn vừa xông ra khỏi bầy ong, xoay người nhìn lại, liền thấy được bộ dáng lê hoa đái vũ, lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, của Hứa Nguyệt Nhi, nhất thời giận dữ, đột nhiên nhảy xuống từ trên phi kiếm, mắt thấy Hứa Nguyệt Nhi sắp xông ra khỏi bầy ong, liền lập tức đánh một chưởng về phía sau lưng của nàng. Một chưởng này của hắn nắm thời cơ rất đúng lúc, đúng vào lúc Hứa Nguyệt Nhi xông ra khỏi bầy ong, mà Phương Quý thì chỉ thiếu một chút nữa là xông ra theo, đón một chưởng này của hắn, Phương Quý đứng mũi chịu sào, thân hình bị chưởng phong khuấy động. Lập tức muốn ngã nhào khỏi phi kiếm. Mà ở bên cạnh Phương Quý là một bầy ong màu đen, một khi rơi xuống dưới sẽ lập tức bị bầy ong vây quanh. Trương Huynh! Làm sao lại thế? Thấy Trương Xung Sơn vỗ một chưởng về phía Phương Quý, đám đệ tử Ô Sơn Cốc ở chung quanh đều là cảm thấy kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng Trương Xung Sơn sẽ xuất thủ vào lúc này. Bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình, facebook.com/minh.tuan.319279069684127. Chương 52, ta còn muốn tiếp tục coi như là mấy người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn có quan hệ tốt với Hứa Nguyệt Nhi. Nhìn thấy Phương Quý đi theo Hứa Nguyệt Nhi vượt quan, cũng chỉ là thầm mắng hắn vô sĩ ở trong lòng, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này, không ngờ được vị Trương Xung Sơn không thân quen lắm này lại xuất thủ. Ngay cả Hứa Nguyệt Nhi còn mang theo nước mắt trên mặt vào lúc này cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngươi dám ám toán ta? Phương Quý đối mặt với một chưởng bất thình lình cũng là kinh hãi, bất ngờ không kịp đề phòng, cơ hồ muốn rơi xuống từ trên phi kiếm, ngã vào trong bầy ong. Bầy ong kia đáng sợ như vậy, nếu như rơi vào trong vòng vây của bọn chúng, hắn đừng nói là thí luyện, chỉ sợ là ngay cả cái mạng nhỏ cũng đều không giữ được. Trong lúc cấp thiết, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã nhấc phi kiếm lên, cả người lao về phía bên trái. Cũng may mà linh tức của hắn thâm hậu, một chưởng kia của Trương Xung Sơn chỉ là dựa vào chưởng phong, cho nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Hơn nữa vào lúc hắn luyện phi kiếm, vẫn là một mực luyện ở dưới vách núi. Sở trường nhất chính là cam đoan bản thân không ngã xuống từ trên phi kiếm, bởi vậy mặc dù một chưởng này tới rất hung hiểm. Nhưng hắn vẫn không có rơi xuống phi kiếm, chỉ là bị một chưởng kia ảnh hưởng, trực tiếp phóng đi về phía bên trái. Bành, một tiếng, hắn trực tiếp đụng vào vách đá, phi kiếm cắt rơi một khối trên núi đá, cả người hắn cũng bay ra ngoài từ trên thân kiếm, thân thể lướt qua mặt đá, nửa người bao gồm cả khuôn mặt đều cọ sát ra không ít vết máu. Thế mà còn vẫn có thể lao ra ngoài. Trương Xung Sơn thấy cảnh ấy, cũng hơi có một chút ngoài ý muốn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể bước tới và thực hiện kế hoạch khác, chỉ là thầm nghĩ ở trong lòng, ta tốt xấu gì cũng đã đả thương hắn. Nhìn thương thế của hắn, muốn thông qua thí luyện là không còn hy vọng gì, gốc sâm già mà Lương Thông Hiếu Kính đã không cần phải trả về, hơn nữa lần xuất thủ này cũng coi như giúp cho Hứa gia tiểu thư giải hận, nàng vô luận như thế nào cũng đều sẽ nhớ nhân tình của ta, càng quan trọng hơn. Ở phía Nhan sư tỷ, người mà thằng nhóc này đắc tội thật đúng là không ít. Nghĩ đến đây, Trương Xung Sơn liền cười lạnh một tiếng, cong người vọt vào bên trong cửa thứ ba. Thế mà lại xảy ra chuyện như thế. Một màn đột nhiên xảy ra ở bên trong thập lý cốc đã nằm ngoài dự kiến của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng ở trong đám đệ tử đang xông quan sẽ xuất hiện chuyện như thế. Mặc dù ở bên trong quá trình thí luyện, tiên môn cũng không cấm môn hạ đệ tử tranh đấu với nhau, thậm chí còn mơ hồ toát ra ý tứ cổ vũ tranh đấu, cố ý nói rằng chỉ có 10 hạng đầu thông qua được thí luyện thập lý cốc mới có ban thưởng đặc biệt, chính là cái ý tứ này. Nhưng môn hạ đệ tử coi như tranh đấu, cũng thường thường là tranh đấu ở trong đoạn đường cuối cùng, ở trong các cửa ải trước, từng bước hung hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc, ai cũng chỉ muốn nhanh chóng vượt quan, sao có thể lo lắng đến người khác. Nhất là vào lúc Trương Xung Sơn ra tay với Phương Quý. Thực sự là đột ngột đến cực điểm, không có một chút dấu hiệu nào. Hiển nhiên Phương Quý mặc dù đã thoát khỏi vận mệnh bị một chưởng đánh vào trong bầy ong, nhưng phi kiếm mất khống chế, cả người va vào trên vách đá cũng rất nặng, cả người đều nằm trên mặt đất, không có một chút âm thanh nào. Bạch Thạch trưởng lão đứng ở vị trí lối vào cũng là biến hóa sắc mặt, hơi nghiêng người đi, bay lên không trung, cả người được bao bọc bởi mây trắng, trong chốc lát liền đi tới trên không thập lý cốc. Nhìn Phương Quý nửa người toàn là máu, trong ánh mắt của hắn cũng có một chút phức tạp. Thằng nhóc này có thể liên tiếp xông qua hai cửa, tuy có hiểm nghi mưu lợi, nhưng bản lĩnh cũng coi như không kém, bây giờ thương thế lại nặng như vậy, cửa ải tiếp theo lại là không có hy vọng, bởi vậy hắn đã trực tiếp đưa tay chọc tới, muốn trực tiếp mang Phương Quý ra ngoài cốc để chữa thương. Đừng động vào ta. Nhưng cũng ngay vào lúc đầu ngón tay của hắn chạm vào vai của Phương Quý, chợt nghe thấy một giọng nói buồn buồn. Nghe vậy Bạch Thạch trưởng lão hơi sững sờ, sau đó liền thấy thân thể của Phương Quý run rẩy, gian nan ngồi dậy. Đến lúc này, càng có thể nhìn ra thương thế của hắn là không nhẹ. Mặt mày be bét máu, vết máu kéo dài từ nửa người bên trái đến vách đá, bào phục càng là rách nát, lộ ra vài vết bầm tím, theo việc hắn từ từ ngồi dậy, máu tươi liền rỉ ra từ vết thương trên thân thể nho nhỏ của hắn, nhìn qua máu thịt be bét, có một chút nhìn thấy mà giật mình. Chớ miễn cưỡng. Bạch Thạch trưởng lão khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta ổn. Phương Quý phát ra thanh âm buồn bực, trực tiếp đánh gãy lời nói của Bạch Thạch trưởng lão, đôi mắt sáng ngời, nhìn về phương hướng cửa thứ ba. Hắn nghiến răng, lộ ra vẻ tàn nhẫn, móc từ trong ngực ra mấy viên bổ khí đan. Ném từng viên vào trong miệng, nuốt vào trong cổ, sau đó liền vẫy tay, quỷ linh kiếm ở phía trước không xa vang lên, ông, một tiếng. Bay đến phía trước người hắn một lần nữa, sau đó Phương Quý cắn răng nghiến lợi, chịu đựng cơn đau quanh cơ thể, từ từ đứng lên, sau đó nhảy lên phi kiếm. Dùng sức lau đi máu tươi ở bên khóe miệng, hắn mắng một câu trầm thấp, hét lên, ta còn muốn tiếp tục. Vừa nói chuyện, vừa vận chuyển linh tức, quỷ linh kiếm đã hóa thành một cái bóng đỏ xông về phía trước. Bạch Thạch trưởng lão có một chút kinh ngạc, nhìn qua bóng lưng đi xa của Phương Quý, qua thật lâu. Mới khe khẽ lắc đầu. Hắn thế mà vẫn tiếp tục tham gia thí luyện. Cú ngã vừa rồi thế nhưng là đủ nặng, hắn vẫn còn sức sao? Nhìn không ra hắn còn nhỏ tuổi, lại có thể kiên cường như vậy. Trong một mảnh nghị luận âm ỉ, coi như là Nhan sư tỷ vào lúc này cũng nhiều thêm mấy phần vẻ kinh dị. Sư. Phương Quý bước lên quỷ linh kiếm, giống như là một cái bóng màu đỏ, trực tiếp vọt vào trong cửa thứ ba. Lúc này ở trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác, cũng không có suy nghĩ là ở trong cửa thứ ba này có cái gì. Mặc dù vừa nãy hắn té đủ nặng. Nhưng dù sao thì linh tức của hắn cũng cường đại, năng lực chịu đựng cũng mạnh hơn so với sự tưởng tượng của người khác, lại trực tiếp nuốt mấy viên bổ khí đan, nhanh chóng luyện hóa, linh tức ngược lại là dần dần tăng lên, tốc độ ngự kiếm cũng càng lúc càng nhanh. Ở phía trước hắn, Trương Xung Sơn và nhóm người nổi bật đã sớm đi được rất xa, ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy, nhưng ở bên cạnh hắn, vẫn còn có không ít đồng môn thừa dịp thời điểm hắn bị té đã đuổi kịp hắn. Những người này sau khi đi vào cửa thứ ba, biết đây là cửa ải khó khăn nhất, không có người nào là không nơm nớp lo sợ. Tâm thần kéo căng, thận trọng từng bước, cho dù là thở mạnh cũng không dám. Lại không ngờ được Phương Quý lại không kiên nể gì cả như thế. Trực tiếp ngự kiếm toàn lực bay vọt qua bên cạnh bọn hắn, cả đám lập tức đều có một chút giật mình, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Chương 53, đi báo thù, rống. Bỗng nhiên ở trong sương mù màu đen nhàn nhạt phía trước, có một tiếng gầm nhẹ mơ hồ truyền đến. Trong cửa thứ ba này, không có ma đằng, cũng không có bầy ong, mà là xuất hiện rất nhiều bóng đen. Bọn chúng hành động chậm chạp, giống như là con rối, nhưng vào sau khi có người tiếp cận, cuồng tính chợt đại phát, bay nhào đến giữa không trung để bắt người. Không để ý tới các ngươi, đều nhường đường cho Phương lão gia ta. Phương Quý cũng biết cửa thứ ba này là cửa ải khó khăn nhất, nhưng bây giờ ở trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, cho dù là cái gì cũng ném ra sau óc. Đối mặt với vô số bóng đen kia cũng hoàn toàn không sợ. Dù sao thì chỉ cần không phải là cục diện bậy ông không thể tránh thoát kia thì hắn sẽ không sợ, tốc độ phi kiếm ở dưới chân lại tăng, giống như một tia chớp màu đỏ, sư sư vài tiếng liền vượt qua từng cái bóng đen. Những bóng đen kia không thể nói là không tà dị, một khi ngửi được khí tức người sống, động tác cũng sẽ lập tức trở nên rất hung mãnh mau lẹ, nhanh chóng lao lên không trung bắt người, toàn thân tràn đầy quỷ khí, như một màn sương quỷ dị, người bình thường sẽ rất khó chống đỡ. Nhưng Phương Quý bây giờ lại là hoàn toàn không sợ. Kiếm ảnh được thôi động đến cực hạn, Tả Xung hữu đột, xuất hiện đầy mê hoặc trong màn sương mờ mờ, những bóng đen nhao nhao lao lên bắt hắn, nhưng lại ngay cả góc áo của hắn cũng đều không có bắt được, đã bị hắn vượt qua. Tuổi còn nhỏ, thuật ngữ kiếm thế mà tốt như vậy. Trời ạ, cửa thứ ba này rõ ràng là hung hiểm nhất, đối với hắn mà nói lại giống như là dẫm lên đất bằng. Ở bên ngoài thập lý cốc lại lập tức dấy lên một trận ồn ào. Vừa rồi bọn hắn đã nhìn ra thuật ngữ kiếm của Phương Quý không tệ, nhưng khi đó Phương Quý vẫn là xen lẫn ở trong đám người. Người bên ngoài cũng không nhìn thấy rõ ràng, cho đến lúc này, nhóm người vượt quan nhanh nhất cũng đều đã sớm đi qua, người ở phía sau lại không đuổi theo, ở trong cửa thứ ba này, hết thảy cũng chỉ có trải rác mấy người, giống như là một mình Phương Quý biểu diễn vậy, một đạo kiếm quang linh động đến cực hạn. Bạch Sư Thúc, thằng nhóc kia. Không chỉ có là đệ tử phổ thông quan chiến, liền ngay cả một số chấp sự thấy cảnh ấy cũng đều có một chút kinh ngạc. Vị Bạch Thạch trưởng lão kia vào lúc này cũng đang theo dõi Phương Quý, qua thật lâu mới nhíu mày nói, cửa thứ ba là cửa ải khó khăn nhất bên trong thí luyện. Bởi vì bọn hắn đều cần phải đối mặt với ma linh, đứa nhỏ này dựa vào một thanh phi kiếm, tránh thoát khỏi sự truy sát của tà linh cũng không quá lạ thường, chỉ là hắn làm sao có thể khiến cho tâm thần hoàn toàn không bị ma linh ảnh hưởng. Coi như là Phương Quý cũng không biết biểu hiện của chính mình bây giờ có bao nhiêu kinh diễm. Theo hắn thấy, số lượng bóng đen ở trong cửa thứ ba này cũng không nhiều, động tác cũng chưa chắc nhanh bao nhiêu, dựa vào thuật ngữ kiếm hơn người mà hắn khổ luyện ra, tránh thoát khỏi bọn chúng thực sự là không khó, thậm chí là độ khó còn không bằng ma đằng cửa thứ nhất cùng với bầy ong cửa thứ hai. Nhưng hắn lại không biết, cửa thứ ba này vốn không chỉ là tránh né sự bao vây và chặn đánh của những bóng đen này đơn giản như vậy. Những bóng đen này đều là ma linh tà dị, ở trên người có ma tính đáng sợ, có thể ảnh hưởng đến tâm tính của người tu hành. Người có tâm tính không kiên trì nếu bị ma tính ảnh hưởng sẽ trở nên luống cuống, một thân bản lĩnh sẽ yếu đi ba thành, đừng nói là vượt quan, thậm chí là sẽ có khả năng không thể điều khiển phi kiếm, ngã xuống từ phía trên phi kiếm, cũng có thể hoàn toàn quên mất phản kháng. Chỗ Phương Quý làm cho đám người Bạch Thạch trưởng lão kinh ngạc nhất cũng không phải là thân pháp hắn tránh thoát các bóng đen, mà là điểm này. Hắn đã làm thế nào mà hoàn toàn không bị ma tính ảnh hưởng? Chỉ là Phương Quý bây giờ đâu còn quan tâm đến chuyện này, trong lòng tràn đầy hận ý, muốn đuổi kịp tên gia hỏa vừa mới đánh lén mình kia, bây giờ hắn toàn tâm toàn ý ngự kiếm, không có một chút lo lắng nào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn những bóng đen này một chút nào, chỉ coi bọn chúng là cây trúc trong rừng trúc, gặp được thì liền tránh thoát, cái gì mà ma tính với không ma tính căn bản cũng chưa từng nghĩ qua, đừng cản hắn đi báo thù là được. Ở dưới đủ loại nguyên nhân, tốc độ của Phương Quý càng lúc càng nhanh. Một đạo kiếm quang vô cùng nhanh chóng, xuyên thật nhanh trong cửa thứ ba thập lý cốc, lao thẳng về phía trước, không chỉ có rất nhiều đồng môn vừa rồi thừa dịp hắn té ngã vượt mặt hắn bị hắn vượt qua, thậm chí là một số người tiến vào cửa thứ ba trước đó cũng bị hắn đuổi kịp. Rơi vào trong mắt của người quan chiến ngoài cốc, đây đã là một màn làm cho người ta ngạc nhiên. Sưu. Vượt qua con đường ước chừng ba dặm, Phương Quý đã xông ra phạm vi cửa thứ ba, trước mắt vẫn còn sương mù, nhưng đã không còn những bóng đen yêu dị kia, cũng không có các cấm chế khác tồn tại, thế mà chỉ còn lại một đoạn đường bằng phẳng vắng vẻ khoảng chừng một dặm. Mà ở trong đoạn đường này, đang có mấy vị đệ tử Ô Sơn Cốc xông về phía trước, không ngừng tranh đấu với nhau. Giờ mới hiểu được, nguyên lai là thí luyện thập lý cốc trước sau có tổng cộng ba cửa ải, mỗi một cửa đều là khoảng chừng ba dặm, nhưng sau khi xông qua cửa ải thứ ba, một dặm đường cuối cùng lại là không có cấm chế cùng với tà vật, cửa này không còn khảo nghiệm khác, chỉ là để cho các đệ tử tranh đấu với nhau, xem ai có bản lĩnh cao hơn, có thể ở trong nhiều người xông qua cửa ải thứ ba, tới đích trước tiên, đoạt được top 10. Tên khốn kia. Phương Quý cũng không nghĩ về những điều này. Sau khi xông ra khỏi sương mù hắn liền lập tức dương mắt nhìn về phía trước. Sau khi nhanh chóng vượt qua cửa thứ ba, hắn rốt cục cũng đã thấy bóng lưng của thanh niên mặc cẩm y kia, bây giờ người này đang ở phía trước hắn 10 trượng, chính là vừa ngự kiếm bay về phía đằng trước, vừa tấn công hai đệ tử ở gần hắn, ba người đều thi triển các loại pháp thuật cùng với pháp khí, tận khả năng cản trở đối thủ, còn bản thân thì không ngừng gia tốc. Phương Quý gắt gao tập trung vào bóng lưng của hắn, bỗng nhiên mắng to, dám khi dễ Phương lão gia. Lời còn chưa dứt, quỷ linh kiếm ở dưới chân của hắn liền sưu một tiếng. nhanh tới cực điểm, lao thẳng về phía Trương Xung Sơn. Quỷ Linh Kiếm, nguyên bản đã có trọng lượng nhẹ nhàng và tốc độ rất nhanh. Mà Phương Quý lại thôi động linh tức cường đại, toàn lực trót vào phi kiếm, càng là khiến cho tốc độ của nó nhanh đến cực điểm. Một cái bóng đỏ giống như huyết ảnh bay ngang qua trời cao, khoảng cách hơn 10 trượng được rút ngắn với tốc độ cực nhanh. Ha ha, chư vị đồng môn, chớ có tranh giành cùng với ta. Vào thời điểm Phương Quý vội vã lao về phía trước, Trương Xung Sơn đang tranh đấu kịch liệt cùng với mấy vị đệ tử Ô Sơn Cốc nổi bật khác. Chương 54, bệ đá một dặm đường cuối cùng trong thí luyện thập lý cốc cũng không có cấm chế cùng với chướng ngại, đối với các đệ tử khác mà nói, đoạn đường này là thoải mái nhất, toàn lực lao tới là được, nhưng đối với những đệ tử xông xáo ở phía trước nhất như bọn hắn mà nói, lại là gian nan nhất, bởi vì bọn hắn cần thi triển thủ đoạn đối với người cạnh tranh, minh tranh ám đấu, cướp đoạt thứ tự tốt hơn một chút. Nhất là đối với Trương Xung Sơn mà nói, tốc độ hắn xông qua ba cửa ải không được tính là nhanh nhất. Vào sau khi hắn xông ra cửa thứ ba đã nhìn thấy ở phía trước có một số đệ tử Ô Sơn Cốc siêu quần bạc tụy đã sớm chạy tới trước. Bản thân hắn đã có một chút rớt lại phía sau, cũng không biết có bao nhiêu danh ngạch top 10 bị bọn hắn chiếm đi, hắn bây giờ tự nhiên cho dù liều mạng cũng phải đè ép người ở chung quanh. Bá, bá, bá, không chỉ có Trương Xung Sơn nghĩ như vậy, mấy người ở chung quanh hắn đồng thời xông ra cửa thứ ba cũng nghĩ như vậy, khoảng chừng 4, 5 người vào lúc này đang chân đạp phi kiếm. Vội vã lao về phía trước, hai tay lại không khách khí một chút nào, thi triển các loại pháp thuật cùng với phù triện, liều mạng đánh ra chung quanh. Nhìn từ phía xa, ánh lửa ngút trời, linh khí lưu chuyển, kiếm mang tung hoành xen lẫn. Vô cùng lộng lẫy náo nhiệt. Vô luận như thế nào cũng phải chiếm được một vị trí trong top 10. Trương Xung Sơn âm thầm cắn răng, ở trong lòng sinh ra ý nghĩ liều một phen. Quy củ của tiên môn rất nghiêm ngặt, nói top 10 có ban thưởng. Vậy thì chỉ có top 10 có ban thưởng. Cho dù là hạng thứ 11 chỉ kém một chút xíu, vậy thì đãi ngộ giữa hai bên cũng sẽ cách biệt một trời một vực. Bởi vậy cho đến lúc này, hắn cũng liều mạng thi triển các loại thủ đoạn áp đáy hầm, mấy tấm phù triện mua với giá cao vào lúc này cũng giống như là giấy lộn không đáng tiền ném ra ngoài, mà linh tức sau khi liên tiếp xông qua ba cửa. Bây giờ cũng đã trở nên có một chút khô kiệt, vào lúc này cũng được thôi động không thèm để ý một chút nào. Hai tay huy động, không biết là đã thi triển bao nhiêu đạo pháp thuật lợi hại. Hỏa điểu quyết. Phong nhận thuật. Bởi vì liên lụy đến tranh đấu top 10, bây giờ ở vị trí mà mấy người Trương Xung Sơn đứng, cũng có vô số ánh mắt nhìn đến, ở giữa trận dây dưa tranh chấp của năm vị đệ tử Ô Sơn Cốc, thân ảnh của Trương Xung Sơn càng dễ thấy. Người này dường như là cuồng sư tức giận, cẩm bào đung đưa, đứng ở trên phi kiếm, ở bên cạnh có một con chim lửa xoay tròn. Bay về phía bên trái. Đánh cho một vị đệ tử Ô Sơn Cốc ở phía bên trái bay ra khỏi phi kiếm, sau đó tay phải khẽ vung, đạo đạo kình phong như bão táp, đánh cho vị đồng môn ở bên phải cả người là máu. Mà ở phía trước và phía sau hắn, hai vị đệ tử thấy hắn xuất thủ hung hãn cũng đều trở nên giận dữ, thế là hai người đồng thời xuất thủ, một trước một sau, hai đạo pháp lực hùng hồn đánh về phía Trương Xung Sơn, muốn đánh cho hắn rớt khỏi phi kiếm. Phân thần kiếm quang. Nhưng Trương Xung Sơn lại nghiến răng nghiến lợi, đối mặt với thế công cường đại bực này thế mà không tránh không lùi, đột nhiên rót toàn bộ pháp lực vào thanh phi kiếm màu đen dưới chân. Thân kiếm ông ông tác hưởng, lại phân ra mấy đạo kiếm quang màu đen, giống như hắc xà bay múa trên không trung, gào thét xoay tròn, phân biệt đánh tới hai vị đồng môn ở phía trước và phía sau hắn, lại là lấy một địch hai. Không hổ là thiên kiêu thế gia. Hai vị đệ tử kia thấy Trương Xung Sơn hung ác như vậy cũng đều không dám khinh thường, một người thì chống lên một đạo bình chướng màu xanh nhạt, một người khác thì là lấy ra hai tấm kim quang phù, tế trên không trung, quanh người lập tức xuất hiện kim quang hộ thể nhàn nhạt. Cút xuống cho ta. Trong đáy mắt của Trương Xung Sơn lóe lên một tia tàn khốc. Trầm giọng trống to, tay phải chợt nắm lại, thôi động một thân linh tức tới cực điểm. Bành bành, chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ vang rền. Hai đạo kiếm quang màu đen đột nhiên hóa thành từng đạo loạn lưu, ảnh hưởng đến phương viên mấy trượng, hai vị đồng môn kia hoàn toàn không ngờ đến loại biến hóa này, nhất thời không quan sát, luống cuống tay chân, một người bị đánh trúng, thân hình lập tức lật lên, rớt xuống từ trên phi kiếm, lại lăn liên tục trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Một người khác thì là thân hình lảo đảo một cái, không ổn định được thân hình, phi kiếm chệch hướng. Trương Xung Sơn thừa cơ vượt qua hắn. Trong top 10 lần này, tất có một chỗ của ta. Sau khi xử lý mấy vị cường địch, tâm thần của Trương Xung Sơn đại chấn, dương mắt nhìn về phía trước, tốc độ tăng lên tới cực điểm trong nháy mắt. Lờ mờ, hắn đã có thể nhìn thấy ở trên bệ đá cuối cùng có rất nhiều người đang đứng, cũng không biết đến tột cùng là 8 người hay là 9 người, nhưng không thể nghi ngờ, trên bệ đá càng có nhiều người đứng, cơ hội của hắn liền càng nhỏ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đã chạy tới. Bàn về gia thế cùng với nền tảng, hắn đương nhiên là kém hơn mấy người Trương Kinh của Trương gia. Mạnh Lưu Thần của Mạnh gia, Hứa Nguyệt Nhi của Hứa gia, nhưng công sức mà hắn bỏ ra cũng không kém hơn mấy người này, bây giờ hắn càng là dốc hết toàn lực ở trong lần thí luyện này, chỉ cần có thể tiến vào top 10 đứng song song với mấy người kia liền coi như là mở mày mở mặt. Cũng coi như là chân chính tiến vào bên trong hàng ngũ đệ tử Ô Sơn Cốc tài năng xuất chúng nhất. Thậm chí là phần thành tích này còn muốn khoa trương hơn Hứa Nguyệt Nhi, đại tiểu thư của Hứa gia, dù sao thì Hứa Nguyệt Nhi cũng là dựa vào thân phận của nàng, lại có sự chăm sóc của bậc cao thủ như Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn. Cho nên mới không có ai tranh chấp với nàng mà thôi, mới khiến cho nàng tiến vào top 10. Còn hắn chính là giết ra từ trong đám người. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ là muốn ngửa mặt lên trời cười dài, hào khí tung hoành, vội vã xông về bệ đá cuối cùng của thập lý cốc. Top 10 đã sắp có rồi nhỉ? Bây giờ ở bên ngoài thập lý cốc cũng đang có không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung vào bệ đá. Thí luyện thập lý cốc mỗi 3 năm một lần, người trong top 10 lần nào cũng đều là kỳ tài mà tiên môn chú ý cùng với coi trọng. Đến lúc này, khoảng cách giữa Trương Xung Sơn với bệ đá chỉ còn có mấy trượng. Nơi đó chính là truy cầu mà hắn ngày nhớ đêm mong trong thời gian 2 năm này. Nhưng cũng vào thời điểm gần bay đến bệ đá, Trương Xung Sơn chợt thấy kình phong ở phía sau đập vào mặt. Vù! Một cái bóng màu đỏ giống như quỷ mị xẹt ngang qua sơn cốc, giống như chớp giật, đánh thẳng về phía sau lưng Trương Xung Sơn. Người nào đến nhanh như vậy? Trương Xung Sơn nhận ra hàng ý ở phía sau, trong lòng cũng là thất kinh, nhưng khoảng cách giữa hắn và bệ đá đã là rất gần, đến lúc này hắn căn bản là không muốn quay đầu, mà là liều mạng nhào về phía bệ đá, chỉ cần leo lên bệ đá, hết thảy cũng đều sẽ kết thúc. Chính mình cũng đạt thành nguyện vọng. Hắn cũng không tin người ở phía sau dám can đảm hạ sát thủ với hắn vào lúc này. Chương 55, hỗn loạn tưng bừng trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng là làm như vậy, trực tiếp đưa tay chộp về phía bệ đá. Nhưng hắn không ngờ được chính là, đạo kình phong đánh tới ở phía sau kia, chẳng những không có nửa điểm thu liễm, ngược lại còn đâm thẳng tắp vào sau lưng của hắn, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự sắc bén của phi kiếm ở sau lưng, cực kỳ đáng sợ, hung ác không gì sánh được đâm vào sau lưng của hắn, một thân linh tức cũng đều bị sát khí dẫn động, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng. Đó là người nào? Thế mà thật sự muốn giết ta? Trương Xung Sơn vốn là không muốn để ý tới. Nhưng tâm thần lại trở nên căng thẳng không hiểu thấu. Đối phương tới quá nhanh cũng quá hung, hơn nữa lại không có nửa điểm ý tứ muốn tranh đoạt cùng với hắn, giống như là muốn giết người. Đó là... Ở bên ngoài thập lý cốc cùng với trên bệ đá, cũng có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, trên thần sắc đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là Trương Xung Sơn giết ra khỏi trùng vây, đã sắp leo lên bệ đá, ai có thể nghĩ tới, bỗng nhiên ở phía sau lại có một đạo ánh kiếm màu đỏ vội vã đuổi tới, không thể không thừa nhận, ánh kiếm màu đỏ kia quả nhiên là nhanh chóng lạ thường. Lại thêm Trương Xung Sơn một mực giao thủ cùng với mấy vị đồng môn, tốc độ nhận phải ảnh hưởng, mà ánh kiếm màu đỏ kia lại có thể thừa cơ hội đó mà đuổi kịp. Còn bà nó, ngươi dám ám toán Phương lão gia? Ở bên trên Quỷ Linh kiếm, khuôn mặt của Phương Quý tràn đầy máu, lộ ra vẻ hung ác, giống như la sát giáng lâm. Đây đâu phải là đoạt thứ tự, rõ ràng là muốn mượn nhờ thế tới của Quỷ Linh kiếm, trực tiếp xuyên thủng Trương Xung Sơn. Hắn tới là để báo thù. Vương Bát Đảng lại nói đến Trương Xung Sơn, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là liền có thể vọt tới trên bệ đá, nhưng cổ sát ý lạnh lẽo ở phía sau lưng vẫn khiến cho trong lòng hắn cảm thấy rung động. Vào trước khi đạp một bước lên bệ đá, hắn cuối cùng đã xoay người lại, dùng song chưởng đập về phía sau. Hắn không dám đánh cược, một kiếm ở phía sau này có thể xuyên thủng chính mình hay không. Mà ở trong lòng của hắn cũng có tính toán của chính mình, muốn mượn nhờ phản lực của song chưởng va chạm vào đối phương, đẩy chính mình lên bệ đá. Vù! Phương Quý điều khiển quỷ linh kiếm, thật khó khăn mới đuổi kịp Trương Xung Sơn, cũng buộc đối phương phải xoay người lại, nhưng đối mặt với chưởng lực hùng hồn của đối phương, lại là không có đảm lượng đón đỡ, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu cứng đối cứng với những người này, bên thua thiệt sẽ luôn luôn là chính mình, vì thế ngoài dự liệu, ngay vào thời khắc quỷ linh kiếm sắp đụng vào song chưởng của Trương Xung Sơn, hắn bỗng nhiên nhấc thân kiếm lên trên không trung. Bỗng nhiên chuyển hướng một cách đột ngột, thân thể nho nhỏ của Phương Quý dường như hòa thành một thể với quỷ linh kiếm, đột nhiên vọt vào không trung, nhảy thẳng qua đỉnh đầu của Trương Xung Sơn, người còn đang ở giữa không trung, trong tay đã đánh ra vô số điểm đen. Thử ám khí của ta đi. Trương Xung Sơn quay người lại đằng sau, chỉ thấy cái bóng đỏ đã vượt qua đỉnh đầu. Không nhìn thấy bóng dáng của đối thủ, phản ứng của hắn cũng không chậm, trong khi quay người liền nhìn thấy vô số điểm đen đánh tới trước mặt, hắn cũng không biết đó là ám khí gì, đành phải vội vã nhất chưởng lực lên, liều mạng đánh về phía trước, lại nghe được vài tiếng đùng, đùng, đùng, tất cả những điểm đen liền hiển lộ rõ ràng. Đó là vô số bột phấn màu đỏ, lập tức tiêu tán ở bên trong không trung, giống như là một đoàn sương mù, bám đầy ở trên mặt mũi của Trương Xung Sơn. Trong đó càng là có một chút mảnh sứ vỡ, xẹt qua trên mặt hắn, lưu lại từng mảnh máu tươi. Đây là bổ khí đan. Đầu tiên là lo lắng đối phương dùng độc, nhưng sau khi Trương Xung Sơn ngửi được mùi thuốc, mới ý thức được những điểm đen kia nguyên lai là bổ khí đan, cảm thấy hơi buồn bực, liều mạng lau đi bột thuốc trên mặt, sau đó vội vã ngẩng đầu lên nhìn, đã nhìn thấy bệ đá ở trước mặt có thêm một người. Ánh mắt gấp rút quét nhìn, trái tim của hắn liền trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vị trí trong top 10 đã hết rồi. Chết tiệt. Ở trong lòng của Trương Xung Sơn tràn đầy sự tuyệt vọng cùng với phẫn nộ không có cách nào hình dung. Gân xanh lộ ra trên trán, gào lên. Nhưng chỉ mới gào lên được một nửa, hắn liền bỗng nhiên ngừng lại. Ở trên vị trí vốn là của mình, hắn thấy được một thiếu niên mặt mày be bét máu, bây giờ đang hung hăng nhìn hắn, tuổi tác còn nhỏ. Nhưng ở trong mắt lại lộ ra sự ngoan lệ giống như dã thú. Lại là hắn. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Ở dưới bệ đá, Trương Xung Sơn phẫn hận không gì sánh được nhìn Phương Quý, hắn vô luận như thế nào cũng đều không có nghĩ đến, vào thời khắc sống còn, cướp đi vị trí top 10 của hắn thế mà lại là tên tiểu quỷ này, hắn cũng vô luận như thế nào cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Tên tiểu quỷ này rõ ràng đã bị hắn đánh bị thương ở cửa thứ hai, lại làm sao có thể nhanh chóng thông qua cửa thứ ba, lại ở trong một dặm cuối cùng đuổi kịp hắn. Ở trong lòng của hắn có vô tận hận ý, hận tên tiểu quỷ này thấu xương, hận không thể lập tức xông lên trên bệ đá, bầm tên tiểu quỷ đáng giận kia thành trăm vạn đoạn. Bất quá hắn không ngờ được chính là, bây giờ Phương Quý ở trên bệ đá thế mà cũng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, Phương Quý còn chưa ý thức được mình đã làm cái gì, vừa rồi vốn chính là một lòng tới báo thù. Kết quả là vì né tránh song chưởng của Trương Xung Sơn. Thân hình tung bay, hơi mất tập trung một chút liền bay lên trên bệ đá, lúc này tay nắm phi kiếm, muốn lao xuống đài liều mạng đến cùng với Trương Xung Sơn. Trái lại là đám người Hứa Nguyệt Nhi cùng với Trương Kinh cả kinh, vội vàng kéo hắn lại, Phương Quý cho dù là như vậy vẫn còn đang không ngừng giãy giụa, trong miệng kêu to, đừng có lôi kéo ta, hôm nay ta muốn chém chết hắn, ai cũng không ngăn cản được. Một màn này cũng làm cho vô số người vây quanh có một chút kinh ngạc, người phía dưới muốn đi lên, người ở phía trên muốn đi xuống, đã xảy ra chuyện gì? Ở bên trong hỗn loạn tưng bừng, chợt có một bàn tay khoác lên trên bờ vai của Phương Quý. Chính là Bạch Thạch trưởng lão. Không nên ồn ào. Hắn dùng ánh mắt có một chút cổ quái nhìn Phương Quý, thấp giọng nói, sau khi thí luyện kết thúc, ngươi hãy đi đến Chính Đức Điện một chuyến. Giọng nói của vị trưởng lão này cũng làm cho Phương Quý thanh tĩnh không ít, ngó ngó bốn phía, sau đó nhìn xuống dưới, vẫn là nhìn chòng chọc vào Trương Xung Sơn. Dường như là vào lúc này hắn cũng không biết bản thân cướp đi vị trí top 10 của Trương Xung Sơn là đại biểu cho điều gì. Mà Trương Xung Sơn cũng vô pháp lý giải hận ý của Phương Quý đối với mình là mãnh liệt cỡ nào. Cho nên hai người bọn họ ở trên đài dưới đài. Ánh mắt giao thoa, đều là một mảnh sát cơ. Việc này vẫn chưa xong. Chương 56, Quỷ Ảnh Tử Phương Quý, top 10 thí luyện thập lý cốc đã được định đoạt. Mặc dù trên bệ đá xảy ra rối loạn, đám người quan chiến ở ngoài cốc cũng đã đứng lên. Thái Bạch Tông thu đồ đệ 3 năm một lần, mặc dù mỗi một lần cũng đều sẽ có một chút mầm tiên đặc thù trực tiếp được an bài tiến vào Thanh Khê Cốc hoặc có thể là Hồng Diệp Cốc, nhưng những trường hợp đó dù sao cũng rất ít, thuộc về sự chiếu cố đặc biệt, phần lớn đệ tử vẫn là cần đi ra từ Ô Sơn Cốc, trải qua tầng tầng sàng chọn, cũng bởi vì như vậy, 10 người nổi bật triển lộ tài hoa ở bên trong mỗi một lần thí luyện thập lý cốc. Cũng thường thường sẽ đại biểu cho kỳ tài bên trong đệ tử lần này, là nhân vật đáng giá được bồi dưỡng, coi như là trưởng lão chấp sự cũng đều rất coi trọng. Quỷ Động Nhai Triệu Thái Hợp, Lăng Hà Trương Kinh, Vi Sơn Mạnh Lưu Hồn, Lam Nguyệt Hồ Trịnh Nguyệt Quỳnh. Bây giờ thí luyện còn chưa kết thúc, nhưng ánh mắt của đám người ngoài cốc trong cốc đã quét tới khuôn mặt của 10 người trên bệ đá, ghi tạc bộ dáng cùng với tính danh của 10 người này vào đáy lòng, sau khi quét nhìn qua, cũng có hơn phân nửa người đều lộ ra biểu lộ quả nhiên là thế, những người nổi bật này vào trước khi tham gia thí luyện đã hiển lộ tài năng của mình. Vô luận là gia thế hay là tư chất, đều là cực giai. Duy nhất khiến cho người ta ngoài ý muốn, chính là kẻ xếp sau cùng. Hắn tuổi còn nhỏ, thấp hơn không ít so với người chung quanh, giống như bé con, nửa người nhuốm máu, bộ dáng cũng rất thê thảm. Chẳng ai ngờ rằng, ở trong top 10 thế mà lại có kẻ này. Ở phía xa xa, Nhan sư tỷ nhìn đứa nhỏ kia, lộ ra sắc mặt hơi ngạc nhiên, không phát giác được là ngay cả miệng cũng đều nhẹ nhàng mở ra. Ở địa phương càng xa hơn một chút thì là một mảnh đệ tử Tiểu Thạch Kiều ngây người như phỏng, bọn hắn nhìn Phương Quý đứng ở trên bệ đá, sắc mặt đầu tiên là từ kinh ngạc trở nên hoảng sợ. Lại từ hoảng sợ trở nên khó có thể tin, lại đến lúc sau, cũng không biết bắt đầu từ ai, bỗng nhiên biến thành vẻ mừng như điên, kêu to lên một tiếng ầm vang. Nhào nhào phất tay nhảy vọt, lớn tiếng kêu, Phương Quý sư đệ, tốt lắm. Thí luyện thập lý cốc khó khăn cỡ nào, ai có thể nghĩ tới Phương Quý thế mà thật sự thông qua được. Càng có ai có thể ngờ được, hắn lại có bản sự đoạt được top 10. Càng mấu chốt hơn chính là, vì Phương Quý sư đệ này chỉ mới nhập môn được nửa năm mà thôi. Bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình, facebook.com. Minh Tu An 3194479096841229. Thí luyện vẫn còn tiếp tục, nhưng trận tranh đoạt kịch liệt nhất đã qua. Bởi vì không còn vị trí top 10, cho nên đệ tử thông qua ba cửa ải ở phía sau cũng không có tranh đấu kịch liệt như vậy, mà là tận khả năng dùng thời gian ngắn nhất xông qua ba cửa ải, leo lên bệ đá, vào trước khi thanh hương cháy hết. Ở bên trong 200-300 đệ tử tham gia thí luyện, cũng chỉ có 50-60 người thành công leo lên bệ đá. Những người còn lại chỉ có thể là nửa đường bị thương rời khỏi, hoặc chỉ có thể ngóng nhìn bệ đá, lòng sinh tuyệt vọng. 50-60 người này chính là đệ tử ngoại môn nổi bật có thể sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc tu hành. Kết quả của lần thí luyện này cũng không tệ lắm, số người thông qua so với trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn một chút. Bạch Thạch trưởng lão phất tay áo, một tòa trận kỳ bay ra, rơi vào trong thập lý cốc, liền khởi động trận pháp ở hai bên vách đá, vách núi ầm ầm khép kín. Thập lý cốc hóa thành một đạo khe hở không đáng chú ý một lần nữa, chờ đợi lần mở ra tiếp theo. Tất cả chấp sự cùng với đệ tử nội môn cũng đều trở nên bận rộn, cứu chữa đệ tử thụ thương trong lần thí luyện này. Các đệ tử quan chiến khác thì đều nhao nhao tụ tập tới, đứng ở dưới bệ đá ngưỡng mộ những người đã trổ hết tài năng này. Ai, một bước lên trời, bọn họ đã liều mạng thành công, con đường tu hành liền rộng mở hơn so với chúng ta rất nhiều. Sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc. Lần sau gặp mặt, thân phận của mọi người liền trở nên khác biệt. Triệu Thái Hợp sư huynh quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, nghe nói vào lúc trước hắn đã có tư cách trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện bắt đầu ma luyện từ Ô Sơn Cốc, bây giờ quả nhiên là không phụ kỳ vọng, trở thành người đứng đầu trong lần thí luyện này, thật sự là không tầm thường. Ba người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi. Được xưng là ngoại môn tam kiệt. Lần này cũng quả nhiên đã không khiến cho mọi người thất vọng, đồng thời tiến vào top 10, phân biệt xếp hạng thứ 3, thứ 5, thứ 8, trước kia cũng không biết có bao nhiêu người âm thầm ghen ghét, nói bọn họ chỉ là dựa vào gia thế mới có được bực tu vi này, nhưng lần này bọn họ chính là dựa vào thực lực đoạt được top 10, hẳn là sẽ không có kẻ nào đàm tiếu nữa đi. Vô số âm thanh nghị luận bao hàm ghen ghét cùng với hâm mộ truyền trong khắp đám người. Có người than thở nói, so sánh cùng với bọn hắn, ta ngược lại càng xem trọng vị Phương Quý sư đệ kia. Chớ nhìn thấy hắn nhỏ tuổi, hắn ở trong lần thí luyện này, thế mà ngoại trừ thuật ngự kiếm thì không có hiển lộ bất kỳ thủ đoạn nào, chuyện này cũng đã đầy đủ kinh người, cuối cùng càng là ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liều mạng đoạt được vị trí top 10 cuối cùng ở trong tay của Trương Xung Sơn, thật sự là quá kinh diễm. Không sai, kiếm như quỷ ảnh, có thể xưng là xuất quỷ nhập thần. Các ngươi hãy chờ đi, cái tên quỷ ảnh Tử Phương Quý, tất nhiên sẽ danh chấn tiên môn trong tương lai. Ở trên bệ đá, Bạch Thạch trưởng lão cũng đang hài lòng quét nhìn qua đám người, nhẹ nhàng gật đầu. Nói, các ngươi đạo tâm kiên ổn, không sợ hung hiểm và nguy cơ, song sáo qua thí luyện, đều là lương tài, đặt cách cho các ngươi sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, truyền thừa đại đạo tiên môn, đây là tạo hóa mà thường nhân không cầu được, nhưng các ngươi cũng không được kiêu ngạo, làm giảm uy danh của Thái Bạch Tông. Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ. Trên bệ đá, tất cả mọi người thông qua khảo hạch đều là không mình hành lễ, cùng nhau đáp ứng. Vào lúc này, ở trong những đệ tử này, cũng có một số người bản thân bị trọng thương, thậm chí là không ngừng chảy máu, nhưng ai cũng không muốn rời khỏi bệ đá đi chữa thương. Dù sao thì đây cũng chính là thí luyện thập lý cốc 3 năm một lần, là thời điểm vinh dự nhất, ai muốn bỏ lỡ chứ? Cho các ngươi 7 ngày thời gian, chữa thương và chỉnh đốn, sau đó liền đến nhận ban thưởng, chuẩn bị báo danh tiến vào Hồng Diệp Cốc. Sau khi Bạch Thạch trưởng lão phân phó xong liền nhìn thoáng qua Phương Quý, bảo hắn đi theo mình. Vấn đề này tự nhiên là có người chú ý, tại sao Bạch Thạch trưởng lão lại mang thằng nhóc kia rời đi. Ở trong đám người, Trương Xung Sơn mắt thấy Phương Quý được Bạch Thạch trưởng lão mang đi, trong lòng cũng lập tức có một chút hồ nghi. Vào trước khi tham gia lần thí luyện này hắn cũng đã bí mật điều tra qua. Đạt được kết quả không sai biệt lắm cùng với Lương Thông, thằng nhóc nhập môn nửa đường này mặc dù rất có tiền tài, nhưng hẳn không phải là người có bối cảnh thâm hậu gì, nhất là vào trước khi thí luyện, hắn biết được thằng nhóc này đã từng làm cho kỳ tài Hồng Diệp Cốc, Nhan sư tỷ tức giận, lúc này mới kiên định động thủ với Phương Quý. Chương 57, ta cảm thấy tức giận nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ được thằng nhóc đó lại cướp vị trí top 10 của hắn. Việc đến nước này, phần cừu oán này đã được kết xuống. Có lẽ là vào thời điểm thằng nhóc đó tham gia thí luyện, ở trên người có một chút chỗ kỳ hoặc, cho nên trưởng lão mới muốn đích thân hỏi hắn. Trương Xung Sơn suy đoán ở trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vào thời điểm thí luyện, hắn đã nhìn thấy rõ ràng, thằng nhóc kia rõ ràng là phô trương thanh thế, ngoại trừ ngự kiếm thì cái gì cũng không biết, nếu như không phải là hắn đầu cơ trục lợi. Mượn nhờ Hứa Nguyệt Nhi để ngăn cản bầy ông, coi như là cửa thứ hai cũng đều không qua được, huống chi là cửa thứ ba. Trước đó tâm trạng buồn bực là không có nghĩ tới, bây giờ bình tĩnh lại, liền cảm thấy thằng nhóc này có thể thông qua cửa thứ ba nhanh như vậy, thậm chí còn vượt qua chính mình, đều lộ ra một cổ hết sức tà dị, tuyệt đối không phải là người thường có thể làm được, ngay cả mình cũng đều nổi lên lòng nghi ngờ, lại càng không cần phải nói đến trưởng lão, nói không chừng sau khi trải qua sự phỏng vấn, ngay cả thành tích khảo hạch của hắn cũng đều sẽ bị hủy bỏ, còn sẽ bị đuổi về ngoại môn. Tới lúc đó, mình có thể xử lý hắn tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn cũng bình tĩnh trở lại, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để yên cho thằng nhóc kia. Điều quan trọng nhất là có được một số người trợ giúp tốt. Nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão rời đi, các đệ tử cũng nhao nhao rời đi, Trương Xung Sơn bước lên phía trước mấy bước, thi lễ với một vị nữ tử có vóc người xinh đẹp, nói, Hứa Nguyệt Nhi sư muội, vừa rồi ở bên trong thí luyện, thằng nhóc vô lễ kia đầu cơ trục lợi, khinh người quá đáng, Nguyệt Nhi sư muội không có tức giận chứ? Trương sư huynh, ngươi thật quá phận. Trương Xung Sơn còn chưa dứt lời. Hứa Nguyệt Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, giận dữ nói, tên nhóc kia cũng không có thâm cừu đại hận gì với ngươi, ngươi đánh hắn làm gì? Ách! Trương Xung Sơn nghe vậy, lập tức lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Hắn xuất thủ với Phương Quý, chính là mượn cớ thằng nhóc kia làm cho Hứa Nguyệt Nhi khóc, vốn cho rằng Hứa Nguyệt Nhi tốt xấu cũng sẽ nhớ ơn hắn, làm sao ngờ được nàng sẽ có phản ứng như thế này. Không những là Hứa Nguyệt Nhi tức giận với hắn, hai người Trương Kinh cùng với Mạnh Lưu Hồn cũng đều thờ ơ nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi, Trương Xung Sơn nhất thời vừa tức vừa gấp. Nghĩ thầm những người này bởi vì ta không thể tiến vào top 10 cho nên xem thường ta. Ba người các ngươi, cuối cùng cũng không có khiến cho người ta thất vọng. Ở bên cạnh vang lên một giọng nói ôn hòa, một đạo ánh đỏ lướt đến, chính là Nhan sư tỷ. Trương Xung Sơn giật mình, vội vàng xoay người lại, hành lễ đối với Nhan sư tỷ. Còn chưa kịp nói điều gì, Nhan sư tỷ bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, khe khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng hình như lại có một chút thất vọng, Trương Xung Sơn sư đệ, ngươi cũng là người hai mươi mấy tuổi, nắm giữ tuyệt học gia truyền, sao phải làm khó một đứa bé? Chuyện này. Trương Xung Sơn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cho dù là một câu cũng không nói nên lời. Phương Quý tiểu đồ, ngươi mượn nhờ thuật phi kiếm, xông xáo ở trong thí luyện thập lý cốc, đạt được top 10, tâm cơ linh xảo, đáng giá được khen ngợi, bất quá thí luyện thập lý cốc chính là đại sự của tiên môn, tự có quy củ, vào trước khi thí luyện hẳn là có người đã từng nói với ngươi, pháp khí không thể là thượng phẩm, nếu như là phù triện thì cần phải viết trước, nếu như phục dụng đan dược, cũng chỉ có thể phục dụng 3 viên dưỡng tức đan, càng không thể phục dụng cấm đan, bây giờ ta lại hỏi. Ngươi. Vào lúc thông qua cửa thứ 3 thập lý cốc, ngươi đã dùng loại lực lượng cấm pháp nào? Ở bên trong chính đức điện Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão ngồi ở trên bồ đoàn, ở bên cạnh có tiểu đồng dâng trà đến, hắn uống nhẹ một ngụm liền đặt ở một bên, sau đó dùng thần sắc uy nghiêm nhìn Phương Quý, ở bên cạnh hắn còn có hai vị chấp sự đang lẳng lặng chờ đợi. Chính Phương Quý cũng không biết, biểu hiện của hắn tại cửa thứ 3 thí luyện thập lý cốc thực sự là quá mức kinh người. Đó rõ ràng chính là cửa ải khó khăn nhất ở bên trong thí luyện thập lý cốc, nhưng Phương Quý lại làm như không có chuyện gì. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ma tính, ở dưới tình huống bị Trương Xung Sơn đã thương, làm trễ nải không ít thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cửa thứ 3, cũng chính là nhờ vào ưu thế góp nhặt được ở cửa thứ 3, mới khiến cho hắn đuổi kịp Trương Xung Sơn vào một khắc cuối cùng, chiếm vị trí top 10 của đối phương. Ở dưới cái nhìn của đám đệ tử tiên môn, chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho rằng Phương Quý có bản lãnh lớn. Nhưng trưởng lão tiên môn lại biết được điều này không có quan hệ quá lớn đến bản lãnh của Phương Quý, bóng đen ở trong cửa thứ 3 kia, phản phất như chính là huyết yêu trong ma sơn. Coi như là có tu vi như Bạch Thạch trưởng lão, đụng phải huyết yêu cùng cấp cũng không dám nói là không bị ảnh hưởng, mà Phương Quý chẳng qua chỉ là mới bước vào con đường tu hành không lâu, lại làm sao có thể bay xuyên qua huyết yêu mà không bị ảnh hưởng. Chuyện đáng ngạc nhiên bực này, tiên môn tự nhiên là sẽ không có khả năng không tra. Cái gì là lực lượng cấm pháp? Nghe được lời hỏi thăm của trưởng lão, Phương Quý ngược lại là lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nội dung khảo hạch ở trong cửa thứ 3 là gì? Hử? Bạch Thạch trưởng lão thấy sắc mặt của Phương Quý không giống như giả mạo, cũng là khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên vươn tay chạm nhẹ vào trên vai của Phương Quý, pháp lực thấu thể mà vào, lại nhanh chóng quay trở lại, sắc mặt trại lại là ngưng lại, phát hiện ra một thân linh tức của Phương Quý hùng hậu hơn xa thường nhân, nhưng khí tức lại hòa hoãn, không có nửa điểm vết tích cấm pháp, sau khi trầm mặc một lát mới nói, vậy thì ngươi hãy thành thật trả lời, vào lúc xông qua cửa thứ 3 ngươi có cảm thụ như thế nào? Vào thời điểm xông qua cửa thứ 3, Phương Quý nhớ tới tên Trương Xung Sơn suýt chút nữa đã dùng một chưởng đánh bản thân vào bầy ông, dùng giọng căm hận nói, ta cảm thấy tức giận. Bạch Thạch trưởng lão hơi có một chút im lặng. Hắn biết tâm trạng của Phương Quý vào lúc đó là như thế nào, thằng nhóc này có tuổi tác không lớn, ngược lại là rất dữ dằn, vào lúc đó ngay cả hắn cũng đều cho rằng Phương Quý không thể tiếp tục tham gia thí luyện, lại không nghĩ rằng Phương Quý vừa lau máu trên mặt liền tiếp tục xông về phía trước. Cuối cùng còn đoạt được vị trí top 10 ngoài dự liệu, dường như là vào thời điểm Phương Quý đạp lên trên phi kiếm, đúng là đã lộ ra bộ dáng giận dữ. Ở trên đời này hẳn là sẽ không có người hoàn toàn không sợ ma tính chứ. Bạch Thạch trưởng lão nhíu lông mày lại. Chậm rãi đảo mắt qua trên người của Phương Quý, dò xét một cách cẩn thận. Tà khí ma sơn có thể chấn động tâm hồn, những quái vật kia từ trước đến nay đều là một trong những loại quái vật đặc thù khó dây dưa nhất. Nếu thật sự là có người trời sinh không sợ ma tính, vậy thì sẽ là đại sự kinh động giới tu hành, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tìm ra cái đáp án này. Chương 58, Ngọc Bội Minh Tâm ngược lại là Phương Quý, ở dưới sự dò xét của đối phương, dần dần có một chút chột dạ. Vào lúc xông qua cửa thứ 3, hắn chính là một lòng muốn báo thù, quả thực là cái gì cũng không nghĩ. Cũng là thẳng đến lúc cuối cùng sau khi dùng bổ khí đang ném vào mặt của Trương Xung Sơn, thoáng giải một chút hận, mới ý thức được bản thân đã thông qua thí luyện rồi, hơn nữa còn tiến vào top 10, ở trong lòng cũng không khỏi có một chút đắc ý, nhưng không ngờ được kết quả đã được quyết định, vì trưởng lão này lại nhất định phải dẫn hắn đến đây hỏi lung tung này kia. Mà tính mà hắn nói là cái gì? Là chỉ những bóng đen kia hay sao? Phương lão gia ta 3 tuổi đã dám xông vào bãi tha ma. Còn có thể sợ quỷ quái. Hắn cũng không hiểu những thứ này, lại không dám hỏi, chỉ có thể nhu thuận ngồi ở chỗ đó, để cho Bạch Thạch trưởng lão dò xét. Ồ! Bạch Thạch trưởng lão đánh giá Phương Quý một hồi, sắc mặt ngược lại là ngưng lại, ánh mắt dừng lại ở trên ngọc bội bên hông của Phương Quý. Ngươi hãy tháo vật đó ra cho ta xem thử. Phương Quý thành thành thật thật đưa ngọc bội tới, cũng không rõ ràng lý do. Khối ngọc bội này chính là vào lúc ở trong điện trang Hắc Phong Sơn, Tiểu Lý Nhi đưa cho hắn, hắn cảm thấy đẹp mắt, cho nên một mực treo ở bên hông. Nguyên lai là nó. Chỉ thấy Bạch Thạch trưởng lão vuốt ve ngọc bội. Qua một lát, ánh mắt dần dần có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng dần dần sáng tỏ. Lấy ánh mắt của hắn là có thể nhận ra được, khối ngọc bội loan văn này, quả thực không phải là phàm phẩm, mà chính là thần ngọc hiếm thấy, đeo ở trên người có tác dụng áp chế tâm ma, mà ma tính lại giống như là tâm ma. Phương Quý mang theo một khối thần ngọc như vậy ở trên người là có thể áp chế đạo tâm, tự nhiên là cũng có thể miễn dịch ma tính ăn mòn tâm thần, chỉ là bực trân vật này, Phương Quý lấy được từ nơi nào? Người do Hồ Tú bà Hồ Gia Lĩnh Nam đề cử tới, quả nhiên là có mấy phần lực lượng. Vô luận là linh tức hùng hậu hơn người của Phương Quý, hay là khối ngọc bội này, đều không phải là người bình thường có thể có được. Lão già này coi trọng ngọc bội của ta sao? Mà Phương Quý nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão không ngừng vuốt ve ngọc bội, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy bồn chồn. Hắn cũng không biết khối ngọc bội này có quan hệ gì với mình, vào thời điểm vượt qua cửa thứ ba hắn cũng không cảm nhận được lực lượng của ngọc bội. Thôi! Bạch Thạch trưởng lão quan sát ngọc bội nửa ngày rồi lại trả trở về, thở dài nói, ngươi mượn nhờ khối ngọc bội minh tâm này vượt qua cửa ải thứ ba. Kỳ thật cũng coi như là mưu lợi, chỉ bất quá là ở bên trong quy củ tiên môn cũng không có điều khoản không cho phép mang theo ngọc bội minh tâm, xem như là ngươi may mắn đi. Vào lúc nói lời này, vị Bạch Thạch trưởng lão này cũng có một chút bất đắc dĩ, chủ yếu là không ngờ được đệ tử ngoại môn thế mà mua được bực thần vật này. Phương Quý không biết nguyên do, nhưng nghe giọng điệu của đối phương cũng biết là chính mình đã vượt qua kiểm tra, mắt thấy Bạch Thạch trưởng lão đưa trả lại ngọc bội, thế là hắn cười ha hả nói, trưởng lão quá khách khí rồi, nếu ưa thích thì cứ cầm lấy đi. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng hắn vẫn rất biết chuyện. Người ta là trưởng lão lớn như vậy, coi trọng ngọc bội của chính mình làm sao có thể thu hồi lại. Trước tiên vỗ mông ngựa một cái, về sau sẽ luôn có thời điểm thu hồi được cả vốn lẫn lãi. Bạch Thạch trưởng lão nghe được lời nói của Phương Quý, ngược lại là có một chút kinh ngạc, dở khóc dở cười nói, thằng nhóc nhà ngươi lại muốn hối lộ ta. Phương Quý cười nói, đâu có, đây là hiếu kính ngài. Nghe được lời này, hai vị chấp sự ở bên cạnh cũng đều ngừng cười. Mau cút đi. Bạch Thạch trưởng lão ném ngọc bội vào trong ngực của Phương Quý, cười mắng, ta đường đường là trưởng lão tiên môn. Còn không đến mức nhớ thương đồ vật của thằng nhóc nhà ngươi. Mau thu hồi ngọc bội của ngươi rồi đi xuống núi, lần này ngươi may mắn thông qua thí luyện thập lý cốc này, về sau cần phải siêng năng tu hành, tránh làm mất mặt mũi ở trước mặt các đồng môn, đúng rồi, thí luyện là thí luyện, mâu thuẫn trong khi thí luyện là không cần phải náo loạn ở bên ngoài, ta cũng biết Trương Xung Sơn đánh ngươi một chưởng, ngươi ghi hận ở trong lòng, nhưng vẫn nên thu lại lòng trả thù đi, bằng không thì môn. Quy cũng sẽ không tha cho ngươi. Đệ tử biết rồi. Phương Quý vội vàng đáp ứng, thấy trưởng lão thật sự không muốn ngọc bội của chính mình. Liền thu vào người, quay người đi ra khỏi điện. Trưởng lão, đứa nhóc này nếu không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự vượt cửa ải, như vậy thì còn phải cấp cho hắn ban thưởng top 10 không? Chờ đến khi Phương Quý đi ra khỏi điện, hai vị chấp sự mới đứng lên, không người hỏi thăm. Cứ cho hắn đi. Bạch Thạch trưởng lão bất đắc dĩ cua cua tay áo, nói, ai bảo trước kia chúng ta không ngờ được sẽ có người mượn nhờ ngọc bội minh tâm để vượt cửa ải chứ, bất quá về sau là phải viết điểm này ở bên trong quy củ. Hắn vừa nói vừa hơi trầm ngâm, lại nói, ban thưởng trong top 10 là cũng có sự khác biệt. Nhưng tối thiểu nhất cũng phải trợ giúp 10 đệ tử này đạt tới dưỡng tức trung giai, đây là quy củ từ trước của tiên môn, đợi đến lúc phân phát phá giai đan, hãy cho đứa nhỏ này thêm một viên, linh tức của hắn hùng hậu hơn xa so với thường nhân. Một viên phá giai đan chỉ sợ là không đủ để cho hắn đột phá. Hai vị chấp sự nghe vậy liền vội vàng vâng dạ, ở trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rõ ràng là đứa nhỏ kia mưu lợi vượt qua thí luyện, trưởng lão không chỉ có không giữ lại phần thưởng của hắn, lại còn tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ lại là bởi vì đứa nhỏ kia tặng lễ đã được lòng của trưởng lão? Ta đã thuận lợi thông quan, trở thành đệ tử nội môn Hồng Diệp Cốc. Vào thời điểm Bạch Thạch trưởng lão cùng với hai vị chấp sự thương lượng phần thưởng của hắn ở bên trong chính đức điện, Phương Quý cũng đang ngự quỷ linh kiếm, dương dương đắc ý bay xuống núi, vừa nghĩ tới việc mình chỉ mới nhập môn nửa năm liền lắc mình biến hóa trở thành đệ tử nội môn, cũng không thể nhịn được mà đắc ý. Ta quả nhiên không hổ là hậu duệ tiên nhân. Nghĩ đến sự uy phong sau khi trở thành đệ tử Hồng Diệp Cốc, trong lòng của hắn không khỏi có một chút lâng lâng. Bất quá, rất nhanh hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Khuôn mặt nhỏ không khỏi sụ xuống, lộ ra vẻ mặt âm trầm. Con bà nó, tên tiểu tử họ Trương kia. Mặc dù Bạch Thạch trưởng lão đã cố ý phân phó, không để cho hắn gây náo loạn, nhưng Phương Quý sẽ nghe theo hay sao? Trước kia lão thôn trưởng thôn Ngưu Đầu cũng muốn định quy củ cho Phương Quý, cuối cùng đã có kết cục gì? Huống chi, vừa rồi hắn thế nhưng cũng đã tặng lễ, mặc dù người ta không có thu, nhưng nhân tình hẳn là cũng đã nhận. Nghĩ đến đây, Phương Quý vận chuyển linh tức, quỷ linh kiếm tăng nhanh tốc độ, phóng thẳng vào bên trong ô sơn cốc. Chà, Phương Quý sư đệ, ngươi rốt cục cũng đã trở về. Chương 59, chặn đánh ở bên cạnh Tiểu Thạch Kiều, A Khổ sư huynh đã chuẩn bị một bàn thịt rượu ở trong lầu nhỏ, chờ đợi Phương Quý trở về để ăn mừng, chỉ là không biết vì sao Phương Quý lại bị trưởng lão mang đi, tâm thần cảm thấy bất định, một mực chờ cho tới bây giờ, hiển nhiên là sau khi thấy Phương Quý bình yên trở về, hắn cảm thấy rất mừng rỡ, lôi kéo Phương Quý ngồi xuống, khi biết được Phương Quý thông qua thí luyện, còn tiến vào top 10, hắn đã cảm thấy rất vinh quang. A Khổ sư huynh, trước tiên đừng uống rượu, ta muốn hỏi là ngươi có nhận biết Trương Xung Sơn hay không? Phương Quý vung tay nhỏ lên. Chăm chú nhìn A Khổ. Trương Xung Sơn. A Khổ nao nao nói, ngược lại là có nghe nói qua. Đi. Phương Quý lập tức đứng lên nói, đi đánh hắn một trận với ta. Hả? A Khổ sư huynh lập tức sửng sốt, cuống quýt đứng dậy khuyên nhủ, ngươi cũng không đánh lại hắn. Phương Quý nói, cho nên ta mới cần sự trợ giúp của ngươi, hai người chúng ta cùng đi, không đánh chết được hắn ta sẽ không mang họ Phương. Phương Quý sư đệ, ngươi dự định đánh như thế nào? Lát nữa A Khổ sư huynh hãy đi đến đó nhìn xem hắn có ở trong lầu nhỏ hay không, nếu như có, ngươi hãy dẫn dụ hắn đi đến một địa phương không người. Sau đó ngươi bất ngờ xông lên, khóa hai tay của hắn, bịt kín mắt của hắn, sau đó ta sẽ xuất hiện đập cho hắn một côn. Ở phía tây ô sơn cốc, sau một dốc núi thấp phía sau rừng trúc, hai người A Khổ sư huynh cùng với Phương Quý lén lén lút lút nhìn chằm chằm vào một tòa lầu gỗ hoa lệ nho nhỏ cách đó không xa, xì xào bàn tán thương lượng, đối với sự tình phạm môn quy bực này, trong lòng của A Khổ sư huynh chính là rất không vui, nhưng không từ chối được lời mời nhiệt tình của Phương Quý, vẫn là bị hắn kéo tới. Chỉ là nghe kế hoạch của Phương Quý, hắn càng nghe lại càng cảm thấy không thích hợp. Thầm nói, không phải đã nói ta chỉ tới trợ giúp thôi hay sao? Tại sao ta phải làm tất cả những chuyện nguy hiểm? Huynh đệ chúng ta còn phải phân ra nhiều như vậy để làm gì? Câu trả lời của Phương Quý đương nhiên là không có coi A Khổ sư huynh là ngoại nhân. Bây giờ ở trong lòng của hắn quả nhiên là muốn báo thù, ngẫm lại Phương lão gia hắn sống như vậy, không gây phiền phức cho người khác là đã không tệ rồi, thế mà lại có người gây rắc rối cho hắn, nhất là tên Trương Xung Sơn này xuất thủ rất tàn nhẫn, lúc ấy nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, chuyển hướng phi kiếm đâm vào trên vách đá. Nói không chừng là sẽ trực tiếp rơi vào trong bầy ong, ai biết được là bây giờ có giữ được mạng nhỏ hay không. Không giải cơn giận này, về sau Phương lão gia làm sao có thể lăn lộn trong tiên môn. Thời gian bây giờ là còn sớm, ở trong cốc còn có không ít đệ tử vãng lai, Phương Quý liền kiên nhẫn chờ đợi trời tối hơn một chút, sau đó để cho A Khổ sư huynh hành động theo kế hoạch, thân phận của tên Trương Xung Sơn này không tầm thường. Tìm được một tòa lầu nhỏ thanh tĩnh như vậy, ở chung quanh ít người ở, ngược lại là thuận tiện cho bọn hắn hành động, đánh cho Trương Xung Sơn một trận, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không cần lo lắng bị người khác bắt gặp. Ô! Tên tiểu tử kia đi ra rồi. Vừa kiên nhẫn đợi trong thời gian một nén hương, trời còn chưa có tối, liền nhìn thấy cửa phòng lầu nhỏ mở ra, Trương Xung Sơn thế mà đi ra từ bên trong, trong lòng của Phương Quý nhất thời vui mừng, liền lặng lẽ nằm nhọại ở trên sườn núi. Liếc mắt ra hiệu đối với A Khổ sư huynh. Sắc mặt vốn đã bi thảm của A Khổ sư huynh lại càng lộ ra vẻ khổ sở hơn. Chính mình lúc này vốn nên nhậu nhẹt ở nhà mới đúng, tại sao lại bị tên nhóc này kéo đi làm tay chân? Trương sư huynh. Trương Xung Sơn đi đến dốc núi mà Phương Quý cùng với A Khổ ẩn nấp, liền thấy ở cách đó không xa cũng có một người đi tới. Hai người gặp nhau ở phía dưới dốc núi, dường như cũng là vì che giấu người, người đến kêu một tiếng kinh sợ, thanh âm cực kỳ khẩn trương. Là Lương Thông. Phương Quý quen thuộc với thanh âm này, lặng lẽ ló đầu ra ngoài từ trên sườn núi để xem xét, lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Mình ẩn núp ở nơi này là để chặn đánh Trương Xung Sơn, làm sao lại nhìn thấy Lương Thông? Ngươi đã hài lòng hay chưa? Trương Xung Sơn nhìn chòng chọc vào Lương Thông, bỗng nhiên thấp giọng, quát khẽ một tiếng. Trong thanh âm dường như xen lẫn oán khí cùng với phẫn nộ vô tận. Ta, Trương Sư Huynh, ta thực sự là không ngờ được điều đó. Ta làm sao biết được tên tiểu quỷ kia lại có thủ đoạn ngự kiếm tốt như vậy, lại xảo trá tài quái như thế, ngay cả ngươi cũng chịu thua thiệt ở trên tay của hắn, ngay vào một tháng trước, hắn rõ ràng là ngay cả phi kiếm cũng đều không biết, huống hồ là vào thời điểm ta hiến gốc sâm già cực phẩm kia cho Trương Sư Huynh, ngươi cũng là tự mình đáp ứng. Ở trong lời nói của Lương Thông lộ ra một chút chột dạ, cực lực giải thích. Đến lúc này, hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Trước đó hắn thực sự là không nuốt nổi cục tức kia, mới hiến gốc sâm già ra, mời Trương Xung Sơn xuất thủ đối phó tên tiểu quỷ kia. Nhưng làm như thế nào cũng không ngờ được, Trương Xung Sơn lại vô dụng đến như vậy, không những không thể đối phó được với tên tiểu quỷ kia, ngược lại còn bị đối phương đoạt đi vị trí top 10, bây giờ Trương Xung Sơn rõ ràng là giận chó đánh mèo hắn, thực sự là không có đạo lý. Ngươi không đối phó được người khác, đó là do bản lĩnh của ngươi không đủ, sao lại trách ta? Chỉ bất quá hắn vẫn là không dám nói những lời trong lòng này ở trước mặt của Trương Xung Sơn, chỉ có thể nhún nhường, gốc sâm già kia khẳng định là không thể lấy trở về, chỉ là mong vị Trương Xung Sơn có thể hiểu đạo lý. Không làm cho hắn cảm thấy quá khó xử. Nguyên lai đây hết thảy đều là do Lương Thông giở trò quỷ. Hai người Trương Xung Sơn ẩn giấu ở phía dưới dốc núi nói chuyện, lại không ngờ được hết thảy đều lọt vào trong tai của Phương Quý ở trên dốc núi. Cho đến lúc này, Phương Quý mới hiểu được vì sao Trương Xung Sơn lại xuất thủ đối phó với mình, nhất thời tức đến mức nghiến răng, may mà hắn đi đến nơi này chặn đường Trương Xung Sơn, nếu không thì sẽ tiện nghi cho Lương Thông, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, vừa vặn thu thập cả hai người bọn hắn. Phương Quý lập tức ngẩng đầu, đưa mắt liếc nhìn A Khổ Sư Huynh một cái. Ý tứ của hắn là rất rõ ràng, lát nữa hãy cùng nhau lao xuống, ngươi đánh Trương Xung Sơn, ta đánh Lương Thông. A Khổ Sư Huynh sầu mi khổ kiểm. Kỳ thật là rất có ý kiến ở trong lòng, chỉ là không biết được là có hữu dụng hay không. Hai người cùng nhau lặng lẽ đứng lên, ma quyền sát chưởng. Âm. Nhưng cũng chính vào lúc này, chợt nghe được một tiếng vang rền ở phía dưới, là do Trương Xung Sơn càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên hung hăng rút kiếm chém một phát vào vách núi, một kiếm này chém ra, linh tức bộc phát, thôi động uy lực của phi kiếm, lực lượng mạnh đến dọa người, kiếm khí cùng cùng phát ra. Thế mà ngay cả vách núi cứng rắn cũng đều bị chém đứt một khối, nghiêm nghị quát lên, tên tiểu quỷ kia, sớm muộn cũng sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Chương 60, uy hiếp Phương Quý cùng với A Khổ Sư Huynh vừa muốn lao ra lập tức ngồi xuống, sắc mặt của Phương Quý trở nên tái nhợt, có một chút trợn tròn mắt. Một kiếm này giống như có một chút hơi mạnh. Quay đầu nhìn sang hướng của A Khổ Sư Huynh, đã thấy sắc mặt của A Khổ Sư Huynh cũng là tái nhợt, đang quay đầu sang nhìn hắn. Khẩu hình khẽ nhúc nhích, dường như là đang nói, có còn muốn báo thù không? Bờ môi của Phương Quý có một chút run rẩy, nói, lần này tha cho hắn một lần. Nói xong liền từ từ lui về phía sau, e sợ sẽ gây ra động tĩnh gì, khiến cho Trương Xung Sơn ở dưới dốc núi nghe được. Con bà nó, chủ quan rồi. Lúc đầu còn cho rằng Trương Xung Sơn cho dù là có một chút bản lãnh, cũng sẽ không sai biệt bao nhiêu so với mình, tăng thêm A Khổ hẳn là có thể trừng trị hắn. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như tăng thêm A Khổ, bị thu thập cũng chỉ có thể là chính mình. Hai người hành quân lặng lẽ, nhanh chóng thối lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, mới tăng nhanh tốc độ, xám xịt chui ra từ một chỗ khác trong khu rừng. A Khổ Sư Huynh có một chút bất đắc dĩ vỗ đầu của Phương Quý, nói, Phương Quý Sư Đệ, vị Trương Xung Sơn kia dù sao cũng là nhân vật có thể dựa vào bản lĩnh thật sự tranh đoạt top 10 thí luyện. Nội tình rất sâu dày, bây giờ ngươi muốn trừng trị hắn là có một chút hơi sớm. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, nói, gọi ta A Quý là được rồi. A Khổ Sư Huynh bất đắc dĩ, đành phải khuyên nhủ, báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời, quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Quân tử có tính tốt, nhưng tính tình của ta lại không tốt. Phương Quý càng nghĩ càng giận, nhưng lại biết mình tạm thời khẳng định là không báo được thù, ngược lại là phải đề phòng đối phương đến gây phiền phức cho mình, nhưng nếu nhịn như thế thì lại không cam tâm, đảo con ngươi một vòng, liền nghĩ ra được một chiêu. Nói với A Khổ sư huynh, coi như hiện tại không thể đánh hắn, cũng phải thu một chút lợi tức, A Khổ sư huynh hãy giúp ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn. A Khổ sửng sốt hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Trước tiên phải xả giận một chút. Phương Quý cũng không giải thích nhiều, chỉ là bảo A Khổ nhìn chằm chằm vào hai người kia, còn bản thân thì cúi thấp đầu, vòng qua khu rừng, đi thẳng tới lầu nhỏ của Trương Xung Sơn, đứng ở trước lầu nhỏ, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, lại biết Trương Xung Sơn đang nói chuyện với Lương Thông ở dưới dốc núi, thế là lấy can đảm tiến lên một cước, đạp cửa phòng của Trương Xung Sơn ra. Nghênh ngang đi vào. Chỉ thấy ở trong lầu nhỏ được bố trí xa hoa, treo không ít tranh cổ, Phương Quý cũng không hiểu những thứ này, tiện tay kéo xuống, xé nát và vò thành cục, ném sang một bên, lại vơ vét trái phải trong lầu nhỏ, nhìn thấy đồ tốt liền nhét vào trong túi, nếu thực sự không nhét được cũng sẽ trực tiếp đập bể, vừa phá phách vừa tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một cái rương lớn ở dưới gầm giường. Hừ, đồ tốt quả nhiên là đều nhét ở dưới giường. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, trực tiếp dùng quỷ linh kiếm chém đứt ổ khóa ở trên cái rương, mở ra xem. Ngược lại là hơi kinh hãi. Nhìn không ra tên họ Trương này cũng có một chút vốn liếng. Chỉ thấy ở trong rương, bên trái đặt một đống linh thạch đỏ rực, có khoảng chừng mấy chục khối, ở bên phải thì là từng bình đan dược không rõ danh mục, ở trong đó có mấy bình vẻn vẹn chỉ nhìn từ bề ngoài liền biết là có giá trị không nhỏ, trọng yếu nhất là ở giữa rương, thế mà còn đặt một cái hộp, sau khi mở ra xem xét liền phát hiện ra ở bên trong là một gốc sâm tản ra linh khí bức người. Đây chính là linh dược thượng phẩm mà Lương Thông dùng để mời Trương Xung Sơn đối phó ta. Phương Quý nhìn gốc sâm già, lửa giận ở trong lòng lại dâng lên. Dứt khoát mở rộng túi đựng đồ buộc trên eo, linh thạch, đan dược, còn có gốc sâm già trong rương này, cùng với vài cọng linh dược của Trương Xung Sơn, hắn vơ vét sạch sẽ, lúc này mới nghênh ngang chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Không đúng, nếu tên này cáo trạng với tiên môn, nói rằng có kẻ trộm đồ, nói không chừng sẽ có phiền phức. Vào lúc sắp đi ra cửa, hắn lại suy nghĩ một chút ở trong lòng, thế là liền đi tới trước bàn sách của Trương Xung Sơn, cầm bút của đối phương, nhúng mực của đối phương, viết xuống trên giấy trắng một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, ta đã biết sự tình ngươi cùng với Lương Thông Thông đồng hợp mưu hãm hại đồng môn. Nếu không muốn tiên môn biết được, vậy thì hãy ngoan ngoãn chờ đợi sự phân phó của ta, sau đó liền bỏ tờ giấy vào trong rương, đẩy trở lại dưới giường. Suy nghĩ lại một chút còn chưa hết giận, lại xoay người tè lên trên giường của đối phương, dùng chăn mền che lại, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, khẽ hát chạy ra ngoài, đi đến hội hợp với A Khổ sư huynh. Ta sẽ khiến cho ngươi tức giận muốn chết mà không dám để lộ ra. Nghĩ như vậy, ngược lại là cảm thấy so với đánh Trương Xung Sơn một trận còn vui vẻ hơn. A Khổ sư huynh chính là đang lo lắng chờ đợi hắn, sau khi nhìn thấy hắn đầy mặt đắc ý trở về. Vội hỏi hắn đã làm gì, Phương Quý cũng không đáp lời. Chỉ là cao hứng bừng bừng lôi kéo A Khổ sư huynh đi uống rượu, vừa đi vừa đắc ý ngâm nga điệu hát dân gian, lão gia ta họ Phương gọi là Phương Quý, hãm hại lừa gạt cái gì ta cũng đều biết, ăn đông gia ta uống tây gia, tùy tiện ngủ ở giường của quả phụ. Đùng. Chiếc chén sứ còn hoàn hảo duy nhất trong phòng bị Trương Xung Sơn ném lên trên mặt đất. Lúc này hắn tràn đầy lửa giận, nhìn gian phòng bừa bộn của chính mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ muốn ăn thịt người. Vốn là bởi vì vị trí top 10 bị đoạt đi, hắn đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Đánh cho kẻ cầm đầu Lương Thông một trận, lại lấy đi của đối phương 100 khối linh thạch, mới thoáng giải mối hận ở trong lòng, kết quả là vừa mới trở về phòng liền phát hiện ra tranh chữ chính mình cất giữ còn có pháp thuật bí quyết đều bị xé nát, bảo bối giấu ở dưới giường cũng bị vơ vét không còn lại gì. Thậm chí là ngay cả giường ngủ cũng ướt nhẹp. Đến tột cùng là ai? Cầm tờ giấy tràn đầy chữ viết nguệch ngoạc. Trương Xung Sơn trầm giọng gầm thét. Hắn vô cùng phẫn nộ, lại không dám để lộ việc này ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng không ngờ được, giao dịch nhỏ giữa hắn cùng với Lương Thông thế mà lại bị người ta phát hiện. Thông đồng với người khác, thu trọng lễ của người khác, thừa dịp thời điểm thí luyện tổn thương đồng môn, nếu việc này bị vỡ lỡ, lớn nhỏ gì thì cũng đều là sai lầm, nhất là thanh danh sẽ bị bôi xấu, coi như tiên môn từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt đối với chuyện như vậy. Nhất là ở dưới tình huống điều tra nhưng không tìm được chứng cứ sẽ không đuổi hắn đi, nhưng nếu vỡ lỡ ra, cũng sẽ khiến cho đồng môn coi thường hắn. cho nên dù ở trong lòng có tức giận hơn nữa, hắn cũng chỉ suy nghĩ đến tột cùng là ai sau khi biết được chuyện này còn dùng nó để uy hiếp hắn.